Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Vĩ đại mẫu thân, sơn động ở ngoài, Nasuhi đánh khai phong ấn, lắc mình ra sau, liền thấy khí thế hung hung xích tinh, Giả Ưng cùng 4, 3 người. Kể cả bọn họ phía sau cái kia bị trói ở một cây đại thụ chi liêm hoàn, cũng là rơi vào rồi Nasuhi hẹp dài trong tầm mắt, ngắm cùng với chính mình thân sinh nhi tử. Giờ này khắc này, cư nhiên bị trói ở nơi nào. Nasuhi lửa giận trong lòng, liền có thể tưởng tượng được. Xích tinh, Giả Ưng, 4, 3, các người cái này 3 cái tinh nhẫn thôn bại hoại, cư nhiên dùng loại này hèn hạ thủ đoạn tới hiếp bước ta. Nasuhi đôi mắt đẹp nhìn về phía xích tinh 3 người, trong mắt sáng, mãn hàm lấy lửa giận. Hắc hắc, Nasuhi đại nhân, chúng ta cũng là không có cách nào. Chỉ có như ấy, ngươi mới có thể hiện thân. Thức thời một chút, tướng tinh tinh giao trả lại cho ta nhóm. Đồng thời hứa hẹn không hề can thiệp tinh nhẫn thôn nội bộ sự vụ. Chúng ta thì sẽ thả ngươi nhi tử liêm hoàn. Xích tinh ánh mắt lạnh lùng nhìn Nasuhi, cười lạnh nói, hừ, muốn cho ta giao ra vật bất tường tinh tinh, tới thành toàn các ngươi bừng bừng dã tâm. Chớ hòng mơ tưởng, có ta Nasuhi ở một ngày, tinh nhẫn thôn bên trong, liền một ngày không thể có người cầm tinh tinh tu luyện. Nasuhi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào xích tinh 3 người. Không thể nghi ngờ nói rằng, đã như vậy, hắc hắc, Nasuhi đại nhân, chúng ta chỉ có mạnh mẽ tới a. Mặt khác, Giả Ưng, 4, 3, hai người các ngươi, cũng đừng nghĩ không đem hết toàn lực, bo bo giữ mình, hừ hừ, 5 năm trước, ám sát đệ tam tinh ảnh, 3 người chúng ta, cũng đều là có phần a hát. Xích tinh hừ nhẹ nói, mà xích tinh bên cạnh Giả Ưng cùng 4, 3 hai người, vốn là đối với đại danh đỉnh đỉnh Nasuhi đại nhân trời sinh một loại sợ hãi tâm lý, cũng không muốn đem hết toàn lực đắc tội vị này đem khổng tước diệu pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao Nasuhi đại nhân. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là xích tinh cư nhiên vào lúc này đem 3 người 5 năm trước liên hợp lại cùng nhau làm để cho tinh nhẫn thôn dân nhóm sở thống hận, chờ chén ám sát tinh nhẫn sự tình tại chỗ cho run rẩy lộ ra. Xích tinh, ngươi, chấm ngoặc kép, Giả Ưng cùng 4, 3, đều là dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía xích tinh. Trong đồng tử, lửa giận hừng hực, hận không thể trước trực tiếp một đao đem xích tinh giải quyết. Ngươi cái gì ngươi? Hắc hắc, Giả Ưng, 4, 3, 3 người chúng ta là một sợi dây thừng châu chấu, ám sát tinh nhẫn sự tình một ngày tiết lộ ra ngoài, 3 người chúng ta ở tinh nhẫn thôn đều muốn không chỗ ẩn thân. Cho nên, vì thanh danh của chúng ta cùng tương lai, hôm nay vẫn là nỗ lực đồng tâm, giải quyết hết Nasuhi, cũng đoạt lại tinh tinh cho thỏa đáng. Xích tinh ánh mắt nhìn về phía Giả Ưng cùng 4, 3 hai người. Hừ một tiếng, lạnh lùng nói rằng, thấy xích tinh nói thẳng như vậy, lại gặp mặt trước Nasuhi đang nghe là mình 3 người ám sát đệ tam tinh nhẫn sau đó, biểu hiện ra cực đoan biểu tình tức giận, Giả Ưng cùng 4, 3 hai người, làm cũng không thể tránh được, chỉ có thể là hung ác trợn mắt nhìn xích tinh liếc mắt. Sau đó hơi có không cam lòng đứng ở xích tinh phía sau, đêm đầy hàm sát khí nhãn thần đầu về phía trước Nasuhi. 3 người các ngươi ám sát đệ tam tinh ảnh, bắt cóc hài tử bại hoại, cái này nạp mạng đi. Khổng tước diệu pháp giã thú. Nasuhi quát lạnh một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng ở thân thể của mình không tụ lại, tạo thành một cái chakra quang hình giã thú. Hừ, ngươi đã chủ động muốn chết, như vậy cũng không phải do chúng ta. Giả Ưng, 4, 3, đồng loạt ra tay, giết người nữ nhân này. Xích Tinh lạnh rên một tiếng, cũng nhanh chóng ngưng tụ lại chính mình người chakra năng lượng ở thân thể của mình không, cũng tạo thành một cái chakra quang hình dã thú. Chỉ bất quá, bên ngoài khí tức, so với Nasuhi hình thành quang hình dã thú đến, là kém không ít. Xích Tinh sau lưng Dạ Ưng cùng 43 thấy thế, rất sợ Nasuhi đem chính mình ba người ám sát đệ tam tinh ảnh việc vạch trần đi ra. Hai người cũng là liếc nhau, khẽ gật đầu, cũng thanh khiếu một tiếng, ở thân thể của mình chi, cũng tạo thành một tái chakra quang hình dã thú. Đương nhiên, Dạ Ưng cùng 43 hai người hình thành quang hình dã thú, xa còn lâu mới có thể cùng Nasuhi hình thành quang hình dã thú so sánh với. Thậm chí còn có chút không kịp Xích Tinh hình thành quang hình dã thú. Sau đó, triệu hồi ra riêng mình quang hình dã thú Nasuhi cùng Xích Tinh, Dạ Ưng, 43, bốn người, ở nơi này khối đỉnh núi chi, triển khai một hồi một vôn ba đại chiến tới. Tuy là Nasuhi lấy một địch ba, thế nhưng, đem khổng tước diệu pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao Nasuhi, thực lực, cũng không phải là trưng cho đẹp. Mặc dù Xích Tinh nhất phương có ba gã nhẫn thực lực ninja, Nasuhi nhất phương chỉ có Nasuhi một người, hai phe giữa chiến đấu còn lâm vào cục diện giằng co. Thậm chí, mơ hồ, Nasuhi còn thoáng chiếm được một chút gió. Xích Tinh, Dạ Ưng cùng 43 thấy thế, tâm cũng có chút nóng nảy. Cái này nếu là lấy ba địch một vẫn không đánh thắng Nasuhi, ngược lại bị Nasuhi bắt lời nói, cái mạng nhỏ của bọn hắn thì có thể hao tổn ở Nasuhi trong tay. Đừng nói gì đến tướng tinh nhẫn thôn trở nên lớn, trở nên mạnh mẽ hùng tâm tráng trí. Liếc mắt nhìn nhau, Xích Tinh, Dạ Ưng, 43, ba người, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, lập tức đưa mắt dồn dập nhìn về phía trói lên cây đại thụ kia chi, bị vải tắc lại miệng, hôn mê bất tỉnh Nasuhi nhi tử Liêm Hoàn tới. Ngay sau đó, Xích Tinh, Dạ Ưng cùng 43, ba người, lập tức phân ra Dạ Ưng một người, thi triển bắt đầu khổng tước diệu pháp dã thú, liền điều khiển quang hình quái thú, hung hăng công kích về phía Liêm Hoàn. Giá thế kia, dường như muốn đem Liêm Hoàn đánh chết ở chỗ này giống nhau. Lúc đầu đem Xích Tinh ba người vững vàng ngăn chặn, thế nhưng, trong nhấp nháy, đã đem Dạ Ưng cư nhiên vô sỉ công kích về phía chính mình nhi tử Liêm Hoàn. Nasuhi kinh hãi chi, lửa giận không thể ức chế, vội vã điều khiển quang hình quái thú, hướng phía Dạ Ưng chặn lại đi. Mà Nasuhi khí tức đã ở bối rối chi, xuất hiện một chút tán loạn. Xích Tinh cùng 43 hai người, sở cần phải nắm chắc chính là cái cơ hội này. Thấy Nasuhi cứu viện hướng Liêm Hoàn, Xích Tinh cùng 43 liếc nhau, khóe miệng hiện ra một gian kế được như ý tiếu dung. Sau đó cùng nhau điều khiển riêng mình quang hình quái thú, ngửa mặt lên trời gào thét trong lúc đó, hướng phía Nasuhi mãnh liệt tập kích đi, nhanh như bôn lôi. Mắt thấy Xích Tinh cùng 43 hai người công kích đã tới, mà Dạ Ưng quang hình quái thú cũng gần công kích được Liêm Hoàn thân, Nasuhi tâm thần hoảng loạn, vô cùng phẫn nộ, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể ở phòng ngừa chính mình thụ thương thậm chí chết đi cùng cứu viện nhi tử cái này hay. Kiện sự tình chọn nhất kiện, là một phi thường thiện lương cùng vĩ đại mẫu thân. Nasuhi chọn lọc tự nhiên người sau, dứt khoát buông tha bảo vệ mình, mà là liều mạng điều khiển quang hình quái thú, hết sức công kích về phía giết hướng Liêm Hoàn Dạ Ưng. Nhất khắc, rất tự nhiên, giết hướng Liêm Hoàn Dạ Ưng bị Nasuhi thành công ngăn cản đến. Mà Nasuhi thì là bị Xích Tinh cùng 43 hai người quang hình dã thú hung hăng bắn trúng. Một đau đớn kịch liệt cuốn tới, Nasuhi chỉ cảm thấy hầu rồi ngon ngọt, một máu tươi từ khóe miệng phun tràn đầy ra, mà Nasui thân thể cũng lập tức té ngã đi. Bất quá, khi thấy Liêm Hoàn vẫn bình yên vô sự lúc, Nasui khóe miệng cũng chứa một nụ cười. Nàng cuối cùng là hết chính mình cuối cùng một phần quan ái a. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.